Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Với người có tốc độ di chuyển nhanh như Diệp Tưởng thì việc vén lên bức bình phong cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng không định làm vậy. Hắn thong thả bước tới trước tấm bình phong. Sau đó hắn cầm lấy tấm bình phong rồi kéo mạnh. Phía sau bình phong, chẳng có cái gì cả. Ít nhất trong con người màu bạc của Diệp Tưởng chẳng bắt được bất cứ hình ảnh gì. Trung cấp linh môi sư ấn thủy thiên lại càng không nhìn thấy gì. Đương nhiên, nhìn không thấy gì cũng chẳng chứng tỏ được điều gì. Diệp Tưởng kéo lại tấm bình phong về vị trí cũ. Sau đó từ từ bước lùi lại. Đồng thời hắn vẫn luôn quan sát tấm bình phong. Căn cứ theo định luật của phim kinh dị thì càng là chỗ kín thì quỷ hồn càng dễ xuất hiện ở đó. Tấm bình phong này có thể dẫn dụ quỷ hồn xuất hiện. Giáo sư, phía sau bình phong có gì sao? Ấn Thủy Thiên khẽ hỏi. Không có, Diệp Tưởng trả lời. Ấn Thủy Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì mà Diệp Tưởng đã nói vì dù sao rất có thể thứ mà Diệp Tưởng nhìn thấy không giống như những gì mà hắn nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại thì việc nghi ngờ Diệp Tưởng cũng chẳng có ý nghĩa gì vì đôi bên tạm thời vẫn đứng chung một chiến tuyến. Toàn bộ đồ đạc trong trạch viện của nhà họ Liễu đều được sắp xếp theo những quy tắc phong thủy học đầy huyền ảo. Phần lớn chúng đều có tác dụng trấn áp âm vật, nhưng hiện tại xem ra chúng đã chẳng còn tác dụng gì nhiều. Tiếp đó Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên một trước một sau rời đi. Diệp Tưởng vẫn đi trước Ấn Thủy Thiên. Giống như hắn yên tâm giao phía sau lưng của mình cho Ấn Thủy Thiên vậy. Điều này đương nhiên không phải vì hắn yên lòng với Ấn Thủy Thiên mà vì với Diệp Tưởng thì việc Ấn Thủy Thiên ở phía trước hay ở phía sau cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nếu hắn muốn thay đổi vị trí của bản thân thì chỉ cần một ý niệm là được. Huống chi lưới cảm giác của hắn vẫn luôn giám thị đường đi nước bước của Ấn Thủy Thiên. Việc hắn tỏ ra thong dong như vậy sẽ khiến Ấn Thủy Thiên kiêng kỵ hơn. Cứ như vậy, hai người rời khỏi phòng. Xem tại, hiện tại trên tấm bình phong mà lúc trước Diệp Tưởng đã vén lên đột nhiên trồi lên một cái bóng đen đầy khủng bố. Giống như đằng sau tấm bình phong ấy đang có một người đang đứng. Chỉ là Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên lại không thể cảm ứng chính xác được nó. Lại càng không nói đến Bạch Vũ Sóc. Sau khi đi ra khỏi căn phòng đó, bọn họ đi tới một căn phòng khác, bên trong có vẻ là phòng đọc sách vì trên giá sách có bày biện không ít sách cổ. Trên bàn còn bày biện cả văn phòng tứ bảo, bút, nghiên, giấy, mực. Sau khi đi vào trong phòng Diệp Tưởng tiếp tục dùng cặp mắt màu bạc của mình để quan sát giá sách. Trên đó sắp đủ các loại sách nói tới rất nhiều nguyên lý và lý luận phong thủy. Hơn nữa, những quyển sách nào phần lớn đều có gáy được khâu bằng chỉ. Thoạt nhìn niên đại của chúng quả thực khá là cổ xưa. Loại chữ viết được sử dụng trong sách là loại chữ phồn thể vốn rất ít được sử dụng hiện nay. Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới. Một bên cửa sổ bị gió thổi tung. Cánh cửa sổ bật ra để lộ ra cảnh tượng trong đình viện bên ngoài. Cái hồ cá mà ban ngày Thành Tuyết Tùng câu cá ở đó cũng hiện ra. Diệp Tưởng và Ấn Thủy Thiên đều nhìn về phía cửa sổ. Không khí lúc này tương đối nặng nề khiến người ta có cảm giác như ngay sau đó. Một con lệ quỷ khủng bố sẽ từ bên ngoài chui vào trong phòng. Để tôi đi xem sao. Ấn Thủy Thiên bỗng nhiên nói ra câu thoại này. Sau đó hắn bước đi về phía cánh cửa sổ. Vẻ mặt của y không hề có chút xíu sợ hãi. Với Ấn Thủy Thiên thì hắn đã thấy quá nhiều cảnh tượng đáng sợ thế này trong phim kinh dị rồi. Con mắt màu bạc của Diệp Tưởng như dán trên người của Ấn Thủy Thiên. Với hắn thì người đàn ông này cũng giống như ác linh. Đều là những đối tượng mà hắn phải vô cùng cảnh giác. Ấn Thủy Thiên cứ như vậy đi tới cửa sổ. Sau đó hắn thò đầu ra ngoài nhìn. Ngay sau đó, Diệp Tưởng liền thấy người của Ấn Thủy Thiên bị kéo ra ngoài. Sau đó cánh cửa sổ lập tức đóng sập lại. Diệp Tưởng nhanh như cắt phá cửa sổ lao ra ngoài. Nhưng Ấn Thủy Thiên đã bật vô âm tín. Không thể nào, Ấn Thủy Thiên là nhân vật thế nào mà lại có thể chết đơn giản như vậy được. huống chi hắn dám đi tới chỗ cửa sổ với vẻ thong dong như vậy chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị. Diệp Tưởng nhìn sân viện bao trùm trong bóng đêm để tìm kiếm tung tích của Ấn Thủy Thiên và Ác Linh. Nhưng tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng khiến hắn không cách nào tìm thấy dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Đúng lúc này, mắt hắn nhìn thấy Lý Duy Tư chạy tới. Sau khi Lý Duy Tư chạy đến trước mặt của Diệp Tường, hắn lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy giáo sư Tống? Lý Duy Tư vừa nghe được âm thanh đã lập tức chạy tới để xem tình hình của Diệp Tường thế nào. Rõ ràng hắn đang cố gắng chứng tỏ sự trung thành của mình cho Diệp Tường thấy. Cậu có thấy Bạch Vô Hạ không? Anh Bạch ạ, không tôi không thấy. Tạm thời đừng làm kinh động những người khác. Cậu theo sát tôi vào. Tuyệt đối đừng cách tôi quá xa vì tôi không thể bảo đảm sự an toàn của cậu. Tạm thời Diệp Tường không có ý định để Vũ Sóc và Phương Lãnh bị cuốn vào chuyện này. Để Lý Duy Tư đi theo bên cạnh hắn cũng được. Nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra thì người có thể chiến đấu từ xa như Phương Lãnh sẽ lập tức tham chiến nên Diệp Tưởng hắn không cần lo lắng. Lý Duy Tư nghe được câu này lập tức ý thức được sự tình trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn biết bản thân chỉ dựa vào hai vật bị nguyền rủa hệ không gian mà muốn sống sót trong phim kinh dị không thể giải là chuyện khó khăn ra sao. Ôm đùi của Diệp Tưởng chắc chắn là cách làm tốt nhất. Diệp Tưởng đi được thêm một đoạn thì nhìn thấy cách đó không xa là một cái cổng vòm. Cái cổng vòm này nằm ở tận sâu bên trong của sân viện. Ở trong đó, có một cái đình cũ nát và một căn phòng thoạt nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. À, anh không được tới gần căn phòng kia đâu giáo sư Tống. Lý Duy Tư vừa nói dứt lời thì thấy cánh cửa căn phòng nhỏ kia mở ra. Sau đó Thành Tuyết Tùng từ bên trong đi ra. Sau khi nàng xác nhận lại mất thêm một bộ hài cốt nữa thì nàng lập tức rời khỏi căn phòng. Khi nàng vừa đi ra thì nàng nhìn thấy ngay Diệp Tưởng và Lý Duy Tư. Tiểu thư, Lý Duy Tư vội vàng chạy tới rồi hỏi. Cô ở đây sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thành Tuyết Tùng ý thức được có chuyện không ổn. Diệp Tưởng lập tức đi tới rồi nói. Bạch Vô Hạ đã bị Ác Linh bắt đi. Thành Tuyết Tùng nhíu mày sau đó gật đầu rồi nói. Xem ra, nơi tới đó thì nàng bỗng nhiên không nói nữa. Bởi vì kịch bản của màn thứ tư đã được truyền vào đầu của mọi người. Toàn bộ diễn viên lập tức bắt đầu đọc kịch bản màn thứ tư. Phương Lãnh và Vũ Sóc vốn chưa ngủ sâu nên khi kịch bản vừa được truyền vào. Họ đã lập tức bắt đầu đọc kịch bản. Diệp Tưởng cũng nhanh chóng đọc hết phần kịch bản xuất hiện trong đầu của mình. Xem ra tạm thời, hắn vẫn cần diễn theo kịch bản. Trong kịch bản cũng đề cập Ấn Thủy Thiên quả nhiên vẫn còn sống. Diệp Tưởng càng lúc càng ý thức được sự đáng sợ của Ấn Thủy Thiên. Nội dung kịch bản bây giờ chỉ còn tác dụng tham khảo vì sự phát triển của tình tiết trong bộ phim Quỷ Tế phần 3 này đã bắt đầu thoát ly ràng khỏi sự ràng buộc của kịch bản. Nếu mù quáng tin tưởng kịch bản và diễn theo nó thì chẳng khác nào tự sát cả. Anh có nhìn thấy con ác linh kia không? Thành Tuyết Tùng dựa theo kịch bản hỏi Diệp Tường. Vừa nói, Thành Tuyết Tùng cũng vừa phải thể hiện sự khẩn trương trong giọng nói của mình để đáp ứng sự yêu cầu rất cao về kỹ năng diễn xuất trong phim kinh dị. Không thể dài, nếu không phải đang diễn xuất thì nàng cũng không có tâm tình để tỏ ra khẩn trương. Nhưng sự khẩn trương của Liễu Nhất Trần không đến từ sự sợ hãi mà chính là cảm giác quyến luyến với thân nhân đã chết. Người trong nhà họ Liễu vì bị nghi thức tế quỷ nguyền rủa khiến từng người một chết đi và trở thành một bộ phận của nguyền rủa này. Không thấy, Diệp Tưởng thành thật trả lời. Thành Tuyết Tùng sau khi nghe xong câu này cũng không nói gì thêm nữa. Không khí trong đình viện lúc này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Vũ Sóc đã không còn chút buồn ngủ nào nữa. Bên cạnh nàng có phần xương cốt của Phương Lãnh nên một khi nàng gặp nguy hiểm, Phương Lãnh có thể nhanh chóng trợ giúp nàng. Nhưng Vũ Sóc biết điều đó chưa đủ để bảo đảm cho sự sống sót của nàng. Lấy năng lực của nàng thì để sống sót trong Quỷ Tế phần 3, nàng cần phải lấy được vật bị nguyền rủa mới. Trong giai đoạn hiện nay, nàng căn bản là không có đủ lực lượng để tham chiến. tình hình của Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Nếu không lấy được vật bị nguyền rủa mới thì việc ba người có thể trụ được tới lúc làn sóng quỷ hồn ập tới hay không cũng là vấn đề. Phương Lãnh sau khi đọc xong kịch bản thì trong lòng anh ta không rét mà run. Năng lực bảo mệnh của anh ta không thể nói là không mình được vì thể chất khô lâu vương, phải nói là công phòng nhất thể. Gần như đã là thân thể bất tử rồi. Hơn nữa, anh ta còn có búp bê thế mạng có thể chết tay một lần nữa và đồng hồ bỏ túi dùng để đảo ngược thời gian trong những tình thế cảnh nghiêm trọng nhất. Khiến ngoài mặt xem ra năng lực của Phương Lãnh đã nghịch thiên lắm rồi. Nhưng đây là phim kinh dị không thể dài. Hơn nữa còn là phần cuối cùng trong series. Dù vật bị nguyền rủa có mạnh thế nào thì dưới sự ảnh hưởng của nguyên tắc nguyền rủa giảm dần. Sinh mệnh của hắn sẽ bị uy hiếp bất cứ lúc nào. Trong bộ phim kinh dị này, mạng sống của bọn họ đã không còn thuộc về bản thân họ nữa. Bất kể lúc nào nó cũng có thể bị thần chết lấy đi. Cùng lúc đó, két két, Diệp Tưởng nghe được một âm thanh. Sau đó con ngươi màu bạc của hắn vượt qua đủ loại trở ngại và chướng ngại và nhìn thấy được một cảnh tượng. Đó là một dáng người bị trùm bởi lớp lớp áo choàng màu đen. Trên người của người đó bị quấn quanh bởi vô số xiềng xích. Y đang kéo theo một cỗ quan tài rất lớn. Bóng người này không phải ai khác mà chính là Ấn Thủy Thiên. Đây cũng chính là một vật bị nguyền rủa cực kỳ đáng sợ của Ấn Thủy Thiên. Cỗ quan tài đó khiến Diệp Tưởng cảm thấy rất e dè. Trong hai phần trước của quỷ tế, Ấn Thủy Thiên còn chưa có cỗ quan tài này. Còn bây giờ thì hắn lại có. Cho dù chết đi thì Ấn Thủy Thiên cũng có thể trở về từ bàn tay của thân chết. Kịch bản đã vạch rõ vật bị nguyền rủa của hắn là gì. Hắn có năng lực có thể đấu với thân chết. Cỗ quan tài kia chính là vật bị nguyền rủa loại ký sinh nối thẳng tới đất nước của chết chóc. Cuối cùng Ấn Thủy Thiên cũng sống trở về. Đó là một năng lực bảo mệnh cực kỳ nghịch thiên. Chỉ cần còn có cỗ quan tài này thì hắn là kẻ mà thân chết không thể tước đi mạng sống được. Theo lý thuyết thì rất nhiều phim kinh dị cũng không hề tồn tại khái niệm thần chết. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến công dụng của cỗ quan tài này. Cũng giống như quỷ sai là một class được thiết kế trong vùng cấm thứ tư, một class có năng lực bắt giữ quỷ hồn. Nhưng trong những bộ phim kinh dị khác, class này cũng vẫn có thể hành động như thường. Diệp Tưởng biết một khi hắn bị nhốt vào trong cỗ quan tài đó, hắn nhất định sẽ chết. Đó là câu trả lời mà bản năng của thợ săn ác ma đưa ra cho hắn. Cách chương.